chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 73, bi thảm trác mã. Lâm Thi Nghiên trở nên bắt đầu trầm mặc. Nàng mặc dù biết sự kiện này, nhưng nàng cũng coi là, vậy chỉ bất quá là đối thủ cạnh tranh cố ý bôi nhọ Thi Nghiên tập đoàn. Nhưng không ngờ, lại là thật, nếu như là dạng này, Ương Kim nãi nãi cùng Cáp Chát Mai đóa bọn người sẽ đối với đến từ Thi Nghiên tập đoàn nàng có địch. Ý cũng rất bình thường, cái này cũng đầy đủ nói rõ. Trang tộc nhân dân thật là nhiệt tình hiếu khách dân tộc. Muốn là tại Đại Hán tộc, Lâm Thi Nghiên sớm đã bị Loạn Côn đánh đi ra. Chỗ nào sẽ còn lưu nàng trong nhà làm khách, vốn là đối với đạt được cách điều chế. Lâm Thi Nghiên là tràn ngập lòng tin, nàng tin tưởng vững chắc, chỉ phải cố gắng, liền không có làm không được sự tình. Có thể Thi Nghiên tập đoàn làm như vậy thương tổn Ương Kim nãi nãi sự tình, để cho nàng căn bản không mặt mũi lại đi đòi hỏi cách điều chế. Nữ lão tổng thống khổ xoa xoa thái dương huyệt, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng mỏi mệt, Vương Đại Đông nhìn có chút đau lòng. Nhẹ nhàng đem nữ lão tổng kéo vào trong ngực, nữ lão tổng vô ý thức liền muốn phản kháng, lại nghe được Vương Đại Đông mười phần chân thành thanh âm. Đừng nhúc nhích, ta giúp người đấm bóp một chút, dù sao nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ, liền theo hắn đi thôi. Vương Đại Đông thủ pháp đấm bóp mười phần cao minh, thậm chí so Lâm Thi Nghiên tại thẩm mỹ viện làm chuyên nghiệp xoa bóp cũng còn muốn dễ chịu gấp trăm lần. Rất nhanh Lâm Thi Nghiên liền tiến vào hưởng thụ trạng thái. Cảnh ban đêm như thủy, bạc trăng như lưỡi câu, không khí mát mẻ xen lẫn bùn đất hương thơm, là thiên nhiên đẹp nhất biếu tặng. Các loại nữ lão tổng ngủ, Vương Đại Đông lại xoa bóp một hồi, chính là ôm lấy Lâm Thi Nghiên đi vào trong nhà, nhìn lấy cái kia như trẻ con ngủ Lâm Thi Nghiên. Vương Đại Đông nhẹ nhàng đem nữ lão tổng tản mát tại cái trán một bên sợi tóc sắp đặt lại. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông chính là bị mai đóa như chuông bạc thanh âm đánh thức. Chát tây, nhanh lên, nắng đã chiếu đến đít, mai đóa trong tay cầm một cái ngọn cây. Nhẹ nhàng khuấy động lấy Vương Đại Đông lỗ tai. Không biết vì cái gì, từ khi về nước về sau, Vương Đại Đông lại cũng chậm chậm vứt bỏ sáng sớm thói quen. Đại đồ lười, nếu không rời giường ta thì nhấc lên chăn mền á, đối mặt mai đóa uy hiếp. Vương Đại Đông căn bản bất vi sở động, dùng chăn mền che kín đầu, ngủ tiếp lên, chưa từng nghĩ, mai đóa thật một tay lấy Vương Đại Đông chăn mền cho nhấc lên. A, mai đóa đột nhiên che mắt hét dầm lên. Nguyên lai, Vương Đại Đông ngủ thời điểm vậy mà cái gì cũng không có mặc. Vương Đại Đông xấu hổ vô cùng, chưa từng nghĩ trang tộc tiểu cô nương như thế hào phóng. Còn thật đem hắn chăn mền cho nhấc lên, bay cũng là đem y phục mặc lên. Kết quả, chính cái buổi sáng, tiểu cô nương mặt đều là đỏ bừng, giống như là một trái táo, đáng yêu cực. Mai đóa là cái siêng năng tiểu cô nương, nấu cơm giặt rũ phục, về sau còn muốn đi theo Cáp Chát đi trong đất đi làm việc nhà nông. Lâm Tổng, có người hẹn ta đi trên núi săn bắn, ngươi muốn đi sao? Vương Đại Đông có vẻ hơi hưng phấn. Từ khi sau khi về nước, hắn đã rất lâu đều không có hoạt động gân cốt. Lâm Thi Nghiên lắc đầu, biểu thị không nguyện ý tham dự nam nhân mới ưa thích hoạt động. Vậy ta đi, Vương Đại Đông cùng mấy cái trang dân cùng nhau lên núi đi. Mai đóa đi làm việc nhà nông, Ương Kim nãi nãi tại thay bệnh nhân chữa bệnh, chỉ có Trác Mã, một người bi thương ngồi tại vườn đập bên trong. Trác Mã tỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể nói cho ta một chút sao? Đến biết rõ chân tướng sự tình, Lâm Thi Nghiên mang trong lòng áy náy, thái độ cũng biến thành khiêm tốn rất nhiều. Hắn gọi A Dũng, là trại tử bên trong dũng mãnh nhất nam nhân. Nhìn ra được, Trác Mã đối A Dũng rất là tình thâm ý trọng, mà lại tràn ngập sùng bái. Đang nói tới A Dũng tên lúc, trong mắt không tự chủ được chính là toát ra tự hào thần sắc. Nghe xong Trác Mã giảng thuật, Lâm Thi Nghiên ánh mắt không khỏi có chút ướt át. Nguyên lai, tại Trang Khu có một cái vô cùng đặc biệt tập tục. Nam nhân tại hướng nữ nhân cầu ái thời điểm, sẽ đi trên núi săn giết một đầu mãnh thú, dùng cái này để chứng minh chính mình dũng mãnh. Người khác nhau, chọn khác biệt mãnh thú, yếu một điểm nam nhân, liền sẽ săn giết lợn rừng, nai rừng, trâu rừng, cường tráng nam nhân thì chọn sói hoang, gấu đen các loại mãnh thú, chỉ có mạnh nhất nam nhân mới chọn báo, hổ, sư tử các loại siêu cấp hung thú. Lựa chọn mãnh thú càng cao cấp hơn, càng có thể chứng minh chính mình dũng mãnh. Tại cùng dã thú đọ sức thời điểm, không thể sử dụng cung tiễn các loại vũ khí công kích tầm xa. Càng không thể sử dụng bẫy dập, nhất định phải là dùng dao găm tiến hành khoảng cách gần sáp lá cà. Làm chứng minh bạch chính mình là trại tử bên trong đệ nhất lực sĩ. A Dũng săn giết đối tượng là một con báo săn. Nhưng mà, A Dũng cũng không thể chiến thắng báo săn, ngược lại thành báo săn trong miệng thực vật. Tuy nhiên theo Lâm Thi Nghiên, loại này tập tục cũng không khoa học, thậm chí có thể nói là ngu xuẩn. Dù sao một người nam nhân cường đại hay không, cũng không ở chỗ hắn có thể hay không săn giết lợi hại cỡ nào dã thú. Nhưng làm nàng nghe Trác Mã cố sự, trong lòng vậy mà cũng hiện lên một vòng chờ mong. Có thể hay không cũng có người nam nhân nào vì nàng nguyện ý cùng trên thế giới hung mãnh nhất động. Vật đọ sức đâu? Trác Mã tỷ, người khác khổ sở, người sẽ tìm được càng tốt hơn nam nhân. Lâm Thi Nghiên nắm chặt Trác Mã tay. Trác Mã lộ ra một vòng bi thương. Dựa theo trang tộc tập tục, ta kế tiếp cái nam nhân, nhất định phải có thể chiến thắng báo săn. Nếu không ta cả đời này cũng vô pháp tái giá người. Lâm Thi Nghiên nghe vậy hơi có chút sững sờ. Báo săn ra sao hung tàn động vật, tốc độ chạy càng là danh xưng bách thú số 1. Nếu như có thể sử dụng bẫy dập cung tiễn, còn có săn giết khả năng. Nhưng nếu là chỉ dùng dao găm, vậy đơn giản cùng chịu chết, không thể nghi ngờ. Thì liền danh xưng đệ nhất dũng A Dũng đều thành báo săn trong miệng thực vật. Thử hỏi, còn có người nam nhân nào nguyên lai tưởng rằng một cái quả phụ đi bốc lên như thế hiểm? Chết nam nhân không nói, còn có thể cả một đời không gả ra được. Trác Mã vận mệnh, thật là có rất bi thảm. Lại nhìn chính mình, chẳng qua là gả cái chính mình không thích nam nhân thôi. So với Trác Mã, đã tốt vô số lần, mà lại tên kia tuy nhiên tổng là ưa thích chọc giận nàng sinh khí, nhưng có lúc lại làm cho nàng mê muội. Tỉ như tại dân chính cục lần kia, tỉ như chặn lấy môn nhất định để nàng ăn cơm, đem nàng bá đạo dơ lên không trung. Trang tộc vùng núi vô cùng màu mỡ, khắp nơi có thể thấy được các loại động vật, con thỏ, lợn rừng, mai hoa lộc, không thiếu gì cả. Trang tộc đàn ông từng cái đều là thần xạ thủ, lệ vô hư phát, rất nhanh, trên thân mọi người chính là treo đầy chiến lợi phẩm. Vương Đại Đông cũng hơi phơi bày một ít tiến pháp, 3 mũi tên, bắn trúng một con thỏ hoang, một đầu lợn rừng, còn có một đầu dã hồ. Chát Tây huynh đệ, người tiến pháp thật tốt. Trang dân nhóm giơ ngón tay cái lên. Cường Ba huynh, người tiễn pháp cũng rất tốt. Vương Đại Đông cười hồi khen. Hôm nay con mồi không sai biệt lắm đầy đủ toàn bộ trại tử ăn 3 ngày. Chát Tây huynh đệ, chúng ta trở về đi. Một hàng 3 người, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Đột nhiên, ở phía trước dẫn đường Cường Ba dừng lại. Cường Ba huynh, làm sao? Cường Ba chỉ phía trước. Sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Chỉ gặp tại 3 người phía trước 100 mét có hơn, một cái toàn thân phủ đầy điểm lấm tấm có điểm giống mèo động vật chính chậm chạp đi tới. Cái kia cũng không phải là mèo,